Ta thực sự siêu hung. Chương 258, ẩn sau, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, hai người liền tại Đỗ Phong nhìn chăm chú dắt tay rời đi trụ sở. Bọn nàng chân trước vừa đi, chân sau Đỗ Phong liền hướng Hạ Phàm bẩm báo chuyện này. Ngươi sao không có cự tuyệt bọn nàng thỉnh cầu? Chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất Lục Tử Tốn vẫn đang ngó chừng ta bên này sao? Hắn tạm thời không có biện pháp bắt ta. Chẳng lẽ cầm rời đi trụ sở Chu Tiểu Ngư không có cách nào sao? Hạ Phàm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thật có lỗi. Tại hạ biết sai. Tại hạ cái này đuổi theo bọn nàng trở về. Đỗ Phong liều mạng biểu thị nói. Được rồi. Ta tự mình xuất môn một chuyến đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Lục Tử Tốn là có hay không muốn cùng vạch mặt. Hạ Phàm khoát tay áo. Đứng dậy liền hướng phía ngoài phòng đi tới. Ngươi liền hảo hảo lưu tại trụ sở cái này, để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tại hạ tuân mệnh. Cùng lúc đó, Chu Tiểu Ngư chính tâm không tại chỗ nào đi theo tại Đậu Hồng Anh sau lưng. Kỳ thực nàng vốn là có thể cự tuyệt Đậu Hồng Anh thỉnh cầu. Hết lần này tới lần khác nàng lại nhịn không được hiếu kỳ. Đậu Hồng Anh đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Đợi các nàng một đường đến Phục Ba Thành. Rất nhanh, Đậu Hồng Anh liền giống lần trước đồng dạng đề xuất chia ra hành sự. Nàng đi gặp chính mình A Sinh Thúc, mà chính Đậu Hồng Anh một người đi dạo chơi liền tốt. Đồng thời còn ước định cẩn thận hội cùng thời gian. Chu Tiểu Ngư lúc này đáp ứng xuống. Chỉ là nàng đang làm bộ rời đi sau lập tức lượn quanh cái vòng tròn hướng phía Đậu Hồng Anh rời đi phương hướng truy tung mà đi. Lệnh người bất ngờ là tại nàng nhìn chăm chú. Đậu Hồng Anh giống như phổ thông du khách tại náo nhiệt đường phố phồn hoa chẳng có mục đích đi dạo. Ngẫu nhiên lại còn mua nhấm nháp trên đường giao hàng tinh mỹ điểm tâm cùng quà vặt. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm Hồng Anh rồi? Ước chừng sau nửa canh giờ. Chu Tiểu Ngư đều xa vào tự mình trong hoài nghi. Nàng đoạn đường này theo dõi xuống tới. Đậu Hồng Anh đều không có biểu hiện ra cái gì chỗ khả nghi. Ngược lại là chính nàng để người theo dõi lại không phát giác gì. Đúng thế, từ nàng cùng Đậu Hồng Anh rời đi trụ sở một khắc này. Thân ở Phục Ba Thành Lục Tử Tốn liền biết được tin tức. Chợt hắn tiện bí mật phái ra nhân thủ giám thị khởi Chu Tiểu Ngư. Nói cách khác, Chu Tiểu Ngư vào thành sau liền để người để mắt tới. Người nhóm là ai? Làm nàng truy tung Đậu Hồng Anh đường tắt một con đường ngõ hẻm thời điểm. Mắt thấy Đậu Hồng Anh đi ra cửa ngõ. Chu Tiểu Ngư đang muốn đuổi theo. Kết quả một cái mặt mang theo mặt nạ bóng người cao lớn ngăn ở trước mặt của nàng. Chu Tiểu Ngư sinh lòng cảnh giác quay đầu liền đi. Không ngờ liền hậu phương đều xuất hiện một cái đồng dạng mang theo mặt nạ người. Cái này để Chu Tiểu Ngư giây lát ở giữa ý thức được không ổn. Nhưng mà cái này hai cái người đeo mặt nạ căn bản không có để ý tới Chu Tiểu Ngư tra hỏi. Trực tiếp liền hướng phía Chu Tiểu Ngư lao đến. Chu Tiểu Ngư không chút do dự đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mượn nhờ ngõ nhỏ hai bên vách tường liền cấp tốc bò lên tường duyên. Miệng bên trong một bên lớn tiếng kêu cứu. Dưới chân lại không hơi dừng lại một chút. Hắn nhóm là Lục Tử Tốn người. Một chỗ khác cửa ngõ. Đậu Hồng Anh mặt không thay đổi nhìn qua nơi xa bị người truy đuổi Chu Tiểu Ngư. Mà phía sau của nàng đột nhiên vang lên một cái trầm thấp nam tính thanh âm. Đi giúp nàng một chút đi. Đậu Hồng Anh trầm mặc chốc lát nói. Tốt, vừa dứt lời. Một đạo hắc ảnh liền từ Đậu Hồng Anh sau lưng lặng yên bay ra. Chỉ chốc lát sau. Cái này đạo hắc ảnh liền trở lại Đậu Hồng Anh bên cạnh. Nàng không có việc gì. Đậu Hồng Anh nghe vậy khẽ giật mình. Đuổi bắt nàng người không hiểu thấu rơi vào một cái trong hầm phân chết đuối. Hắc ảnh do dự thoáng một phát nói. Rơi vào hố phân chết đuối rồi. Người không có ở đùa ta sao? Đậu Hồng Anh cái kia trương tinh xảo trắng nõn gương mặt cũng không khỏi cứng ngắc thoáng một phát. Còn có cái gì phát hiện gì khác lạ sao? Ta hoài nghi trong bóng tối khả năng có người tại bảo vệ nàng. Hắc ảnh hơi suy tư nói. Ngươi cảm thấy hội là tang đào sao? Đậu Hồng Anh nhíu chặt đôi mi thanh tú nói. Không phải, nếu như là tang đào xuất thủ, ta nhất định có thể phát hiện cái gì? Hắc ảnh nói chắc như đinh đóng cột nói. Nói cách khác trong bóng tối bảo hộ Chu Tiểu Ngư một người khác hoàn toàn rồi. Đậu Hồng Anh rơi vào trầm tư. Ngay sau đó nàng bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, còn có một người. Chu Tiểu Ngư cái kia thúc thúc. Nàng thúc thúc sao? Ta sẽ đi điều tra tìm hiểu một chút. Hắc ảnh trầm ngâm nói. Ngươi cũng nên trở về đi. Tốt, nói xong. Đậu Hồng Anh liền như không kỳ sự đi ra ngõ nhỏ. Giống như vừa rồi bắt đầu ở trên đường phố đi dạo hướng hội và ước định địa phương. Tiểu Ngư, lần sau có việc ra ngoài nhớ kỹ cùng thúc sớm lên tiếng chào hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm đâu. Nếu không phải thúc kịp thời chạy đến cứu ngươi, hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Một đầu không người trong ngõ nhỏ. Hạ Phàm không khách khí chút nào quở trách lên trước mặt rũ cụp lấy đầu Chu Tiểu Ngư. Thúc, Tiểu Ngư biết rõ sai. Chu Tiểu Ngư lòng mang nỗi khiếp sợ vẫn còn run giọng nói. Được rồi, hôm nay thúc không có rảnh cùng ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia so đo. Một hồi lập tức cho thúc trở về. Biết sao, Hạ Phàm dùng ngón tay chọc chọc Chu Tiểu Ngư chán tức giận nói. Thúc. Chờ chút ngươi muốn đi đâu? Chu Tiểu Ngư vô ý thức bắt lấy Hạ Phàm quần áo nói. Phát hiện một cái có ý tứ người. Chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói. Hạ Phàm vuốt vuốt Chu Tiểu Ngư tóc nói. Hiện tại ta trước tiễn ngươi nhóm bình an ra khỏi thành lại nói. Chốc lát, đưa mắt nhìn Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh hội cùng rời đi tiêu thất tại tầm mắt của mình về sau. Hạ Phàm thân ảnh đều theo chi biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Màn đêm buông xuống sau. Một cái hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện tại nguyên bản an trí Hạ Phàm trong trạch viện. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm một vòng sau phát hiện. Cả gian trong trạch viện liền cái bóng người đều không có. Chẳng lẽ là tình báo có sai sao? Đình viện bên trong. Hắc ảnh đứng tại một cái bàn cùng trước ghế, duỗi ra ngón tay xóa thoáng một phát trên mặt bàn cho bụi. Thuận tiện còn cầm lấy chén trà trên bàn quan sát. Không đúng, nơi này tiền nhiệm hoàn toàn chính xác có đã từng có người ở, động lòng người đến tột cùng đi nơi nào rồi. Tiểu hỏa tử, ngươi đang tìm ta sao? Liền xem hắc ảnh yên lặng suy tư thời khắc. Một cái nghiền ngẫm thanh âm quỷ dị ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắc ảnh giây lát ở giữa toàn thân chấn động. Vô ý thức liền quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả, hắc ảnh nhìn quanh một vòng lại phát hiện đình viện chung quanh căn bản không có một người. Ngươi đang tìm ta sao? Ba, một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ tại hắc ảnh bả vai. Chỉ một thoáng, hắc ảnh song đồng co rụt lại. Lông mao dựng đứng, bởi vì, hắn hãi nhiên phát hiện, thân thể của mình cũng đã hoàn toàn không nghe sai khiến vô pháp động đậy. Càng hoảng sợ là hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện bên cạnh bàn cái ghế chỗ thi thản nhiên nhưng dưới chướng một người. Chợt liền trông thấy đối phương dùng ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt khởi tay vịn. Đông, đông. Đồng, cách chương.